Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, sợ chảy Orochimaru. Nghe vậy, cô Izumi nhíu lông mày, hỏi: "Có bao nhiêu cự đại?" Viễn siêu thượng nhẫn, nghe vậy, cô Izumi nhíu mày một cái. Khổng lồ như vậy chakra, tới tham gia trung nhẫn sát hạch. Nàng theo mặc dù liền nhớ tới Shiva cùng nàng đề cập tới. Orochimaru sẽ lẻn vào trong đó. Chẳng lẽ là hắn sao? Bất quá, cô Izumi tỉ tỉ, hắn đối thủ là Naruto cùng Sasuke bọn họ tiểu tổ. Chúng ta cần muốn đi qua hỗ trợ sao? Lúc này, Karin mở miệng nhắc nhở nói rằng, đi, đương nhiên muốn đi. Cô Izumi không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Bọn họ đệ thất ban lão sư Kakashi là Shiva ca hảo bằng hữu. Chuyện này thế nào đều phải giúp. Sau khi nói xong, Karin cùng cô Izumi hai người lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Mấy phút đồng hồ sau đó, hai người chạy tới hiện trường. Lúc này, chiến đấu đã kết thúc. Naruto bị Orochimaru đánh hôn mê bất tỉnh, mà Sasuke cũng bởi vì bị gieo chú ấn nguyên nhân mà vựng quyết đi qua. Sakura tuyệt vọng nhìn trước mắt Orochimaru, khó tin cường đại. Naruto cùng Sasuke căn bản tốt không tay xấu lực đã bị đánh bại. Người hỗn đản này, người đối với Sasuke làm cái gì? Không có gì, chỉ là tiễn hắn một món lễ vật mà thôi. Orochimaru vươn thật dài đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái, nhìn qua vô cùng ác tâm. Mà như vậy cái thời điểm, một cái màu vàng xiềng xích bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Orochimaru trói lại. Orochimaru run lên, nhìn trên người kim sắc xiềng xích, đồng tử co rụt lại. Loại lực lượng này là Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Orochimaru liếc mắt liền nhận ra, cái này màu vàng chakra khóa diện mục, bởi vì đã từng Kushina cũng có đủ có loại này lực lượng. Chỉ một lúc, theo sau chính là chứng kiến hai bóng người xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Chính là chạy tới Karin cùng cô Izumi. Ôi chao, các ngươi là cô Izumi tỉ tỉ cùng Karin tỉ tỉ. Nhìn xuất hiện hai cái bóng lưng, Sakura giật mình, có chút kinh ngạc nói rằng, các ngươi không có sao chứ? Karin đã chạy tới, lập tức kiểm tra một hồi Sakura. Hắn cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn. Ngược lại là Sasuke, thân thể thụ thương hôn mê bất tỉnh, đồng thời còn bị gieo chú ấn. Karin tuy là giơ bàn tay lên, phóng xuất ra màu xanh biếc chakra chính là cho Sasuke trị liệu đứng lên. Chứng kiến hai người xuất hiện, Orochimaru con mắt khẽ híp một cái. Loại lực lượng này, hai người các ngươi, Uchiha Tenasa cùng Uzumaki Karin sao? Không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Orochimaru thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái xà, từ màu vàng xiềng xích trong tránh thoát ra, mà chính là đi ra trong nháy mắt. Cô Izumi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, đi tới Orochimaru phía sau. Một cái màu xanh nhạt chakra cầu xuất hiện tại bàn tay nàng bên trên. Rasengan, Orochimaru đồng tử co rụt lại. Bành một tiếng, cái bụng bị đánh trúng lập tức té bay ra ngoài. Đụng gãy một cây đại thụ trong rơi ở trên mặt đất. Hắn lau mép một cái tràn ra tiên huyết, nhìn trước mắt cô Izumi, trên mặt lộ ra một tia mùi lạ nụ cười. Tốt thân thủ a, không hổ là Uchiha nhất tộc tinh anh. Người có một đôi tốt con mắt. Orochimaru nhìn cô Izumi con mắt. Lúc này cô Izumi con mắt đã biến thành tam câu ngọc Seragon. Orochimaru tha thiết ước mơ Seragon. Hanh, người lời nói nhảm cũng thật nhiều, thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong, một cái cự đại thủy chân vịt thương xuất hiện tại cô Izumi có chút bên trên. Cái kia cường độ cao chakra tính chất biến hóa, để Orochimaru biến sắc, cái này nhẫn thuật là đệ nhị Hokage, theo sau chính là ở Orochimaru trong khiếp sợ. Cô Izumi chợt đem vật cầm trong tay chân vịt súng bắn nước ném ra ngoài. Orochimaru thấy vậy biến sắc, lập tức né tránh. Ngạnh qua thủy nhận ở Orochimaru bên cạnh nổ tung. Bành một tiếng, To lớn thủy long quyển trực tiếp đem phương viên trong vòng trăm thước đồ đạc toàn bộ tịch quyền. Dựng lên, kể cả Orochimaru cùng nhau toàn bộ ở to lớn thủy long quyển phía dưới toàn bộ xé rách. Bành một tiếng, Orochimaru thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thân thể cùng với hoàn thành vặn vẹo thành một cái hình xoắn ốc. Thực sự là cường đại a. So với Sasuke, thân thể của ngươi dường như thích hợp hơn ta chuyển sinh a. Khiến người ngoài ý chính là, Orochimaru thanh âm lại đột nhiên từ bị bóp méo trong thi thể truyền đến. Vặn vẹo thi thể vi vi rung rung vài cái. Theo sau chính là từ mất đi Orochimaru trong miệng đột nhiên, bá, một tiếng đưa ra một đôi trắng. Nõn cánh tay, sau đó giống như lột ra một dạng. Một cái toàn thân niêm hồ hồ sống lại Orochimaru từ trong thi thể xuất hiện. Mang trên mặt như có như không nụ cười nhìn cô Izumi. Tuy là Shiva ca cùng ta nói rồi. Thế nhưng người quả nhiên thật là ghê tởm a. Orochimaru nghe vậy không có để ý. Chỉ là cười cười. Lập tức đem chính mình địa chi quyển trục cầm ra đi. Sau đó hướng phía cô Izumi ném tới. Tại dạng này đánh đi xuống liền không dứt. Ta cũng không muốn cùng các ngươi dính líu quan hệ. Thân thể của ngươi mặc dù so sánh lại Sasuke ưu tú. Thế nhưng chung quy không phải của ta mục tiêu. Orochimaru liếm khóe miệng một cái. Trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Hắn lần này tới Konoha một là muốn hủy diệt Konoha. Hai là muốn tìm được một cái chuyển kiếp thân thể. Vì vậy, hắn tìm được rồi Sasuke. Bất quá hiện tại xem ra. Cô Izumi dường như so với Sasuke phải ưu tú sinh ra. Chỉ bất quá, Orochimaru còn không có lá gan hướng phía nàng xuất thủ. Dù sao, hắn chính là biết, bất kể là trước mắt cô Izumi vẫn là phía sau cái kia Uzumaki nhất tộc cao thủ. Đều là Shiva nhân, Konoha tử thần, hắn đã lĩnh giáo qua thực lực của hắn. Người như thế, chọc không được, cô Izumi tiếp nhận địa chi quyển trục. Diện vô biểu tình, Shiva đã từng cùng cô Izumi nói qua, giống như là Orochimaru loại này đối thủ, sức chiến đấu có thể không phải rất mạnh, nhưng là sinh mệnh lực tuyệt đối mạnh nổ, liền Shiva bản thân cũng không biết có thể hay không hoàn toàn giết chết hắn. Cho nên cô Izumi cũng không có truy kích ý tứ, nghe ngữ khí của ngươi, nói cách khác, Sasuke là ngươi mục tiêu. Orochimaru không có phủ nhận. Thì ra, Itachi mới là không đúng đối với. Shiva mới là Orochimaru tha thiết ước mơ thân thể. Thế nhưng hắn quá mạnh mẽ. Cường đại đến Orochimaru không cách nào chạm đến cảnh giới. Mà Itachi hắn cũng đánh không lại. Cô Izumi lại là Shiva nhân. Cho nên Orochimaru chỉ có đem mục tiêu hướng về phía Sasuke. Ngươi sai rồi. Sasuke mục tiêu là ta. Hắn sẽ tới tìm ta. Sau khi nói xong, Orochimaru kết một cái ấn. Lập tức ở bành một tiếng khói trắng phía dưới. Biến mất ở cô Izumi trước mặt. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.